Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, Đức Phật dạy thân người như bóng như bọt, chợt còn rồi lại mất. Mấy mươi năm sống trong cuộc đời, thân, khẩu, ý đã từng tạo biết bao nhiêu ác nghiệp, cũng chỉ vì thương cái thân này, cũng chỉ vì muốn cung phụng cho cái thân này. Khi nhắm mắt xuôi thai, chúng ta cũng không mang theo nó được. Chúng ta chỉ mang theo những nghiệp mà chúng ta đã lỡ tạo. Nghiệp thiện thì sanh vào cõi thiện, nghiệp bất thiện thì sanh vào ác đạo. Đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. May thay vào giờ phút lâm chung này, Hương Linh lại có may mắn gặp được pháp môn niệm Phật A-di-đà, cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là cơ hội tránh rơi vào ba đường ác. Chi bằng Hương Linh hãy buông xả vạn duyên, quyết tâm niệm Phật, quyết chí vãng sanh thành Phật, độ cho chúng sanh. Vào giờ phút này, xin Hương Linh hãy cùng với chúng con niệm Phật trong chánh niệm. Hãy buông xả triệt để, không luyến tiếc cái thân này nữa, không bám víu vào cái thân mong manh đang từ từ tan hoại này nữa. Duy chỉ còn cái tâm niệm Phật A-di-đà, một lòng hướng về Đức Phật A-di-đà, nương tựa oai lực nhiệm màu của chư Phật. Phật hay ma, phàm hay thánh, ngay tại đây, giây phút này, xin Hương Linh hãy chấp nhận thực tại thân này không mang theo được, huống gì là những vật ngoài thân như nhà cửa, tài sản, con cháu, thân bằng quyến thuộc. Xin Hương Linh hãy thức tỉnh tâm thức, đừng chần chừ, đừng mất thời gian vào những việc hư giả. Hãy tận dụng thời gian quý báu còn lại mà niệm Phật để được vãng sanh thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa các chư vị vong linh Hương Linh đang hiện hữu tại nơi đây. A Di Đà Phật. Xin các chư vị hãy nghe lời Phật dạy. Phật dạy ta bà là cõi khổ, là vô thường, là huyễn mộng. Tất cả chúng ta đã và đang thọ nội thống khổ của cõi này. Đặc biệt hơn là các chư vị đang ở trong cảnh hồn ma bóng quế, đau khổ đã nhiều năm nhiều kiếp. Hôm nay gặp được pháp môn niệm Phật A-di-đà, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lại gặp được ban hộ niệm trợ lực trợ duyên cho các chư vị, là do đời quá khứ các chư vị đã gieo căn lành với Phật Pháp, với pháp môn tịnh độ. Nếu đã gặp được pháp môn niệm Phật mà bỏ qua, đây là một tổn thất rất lớn đối với các chư vị, thật là đáng tiếc vô cùng. Vì sao? Là vì các chư vị đã lỡ đánh mất cơ hội thành Phật của chính mình. Vì vậy, vào giờ phút này, xin các chư vị hãy cùng Hương Linh, hãy y giáo phụng hành, hãy buông xả tất cả những ý niệm trong tâm, buông xả những oán thù, những chấp trước, sân hận, si mê, buông xả những tấm ảnh, những ngôi mộ, những hũ cốt không cho là của mình nữa. Vì Phật dạy thân này không phải là của mình, huống gì là những vật ngoài thân. Tập trung thu tâm lại, nhất tâm nhất ý niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, nhất định A Di Đà Phật sẽ cùng chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn các chư vị vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và giờ đây, xin các chư vị đang hiện hữu tại nơi đây cùng với Hương Linh, tất cả chúng ta cùng hướng về tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà, cùng phát nguyện vãng sanh và niệm A Di Đà Phật để được Ngài phóng quang tiếp độ.